Ngôi nhà hạnh phúc, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 9 Renny đẩy cửa bước và Awa nhà của mấy bro trước. Renny, mệt quá cuối cùng cũng về đến nhà. Chiro, công nhận mệt thiệt. Selina, hai người về gọi à, còn mấy người kia đâu? Kevin, phải đó, cô đi chung sao? Chiro, lúc nãy lạc mọi người ai đi đường nấy, cô biết mấy người kia có sao? Cô, Renny, anh mà cũng quan tâm sao? Chiro, tất nhiên Chiro hoang này mà chứ đâu phải như những người mỏ. Nhọn như cô, phù thủy. Renny, anh, đồ con khỉ thúi. Selina, hai người cho xin đi giờ này mà còn cãi nhau được nữa hả? Kevin, em mới nói vài câu đi Chiro. Chiro, em có làm gì đâu, chỉ tại cô ta gây sự trước mà. Lúc này tự nhiên có tiếng mở cửa bước vào thì ra là Hoang chứ. Em, Kiki, cô nói tiếng nào chỉ chào một cái gọi bỏ lên lầu, mặt ỏi người kêu cô. Selina, này Hoang chứ, Kiki nhà tôi bị gì mà sao nó như vậy thế? Renny, cậu làm gì út nhà tôi nói nghe xem. Hoang chứ, tôi có làm gì đâu, tự nhiên kêu tôi dẫn đi chơi gọi thì như vậy. Đó, thoai em lên tắm đây. Selina kéo Renny lại nói nhỏ. Selina, em nghĩ Kiki nó bị gì vậy? Renny, em cũng hèm bích nữa, thoai đợi mấy người kia luôn đi. Bây giờ thì đến lượt anh Chun và chị Ella nhà ta nhảy nhí nha nhí nhảnh vào nhà. Chun, đã bảo cô bắt được tôi gọi tính mà. Ella, anh đứng lại cho tôi. Kevin, xem ra hai người này cô sao gọi. Chiro, chứ gì nữa, giỡn vui như thế thì bị gì. Kevin, mà cũng lâu gọi mới thấy nó lại vui vẻ với người con gái khác đó. Chiro, anh nói đúng kể từ KSA. Đi anh ấy cứ như mất hồn. Selina, hai người đừng chạy nữa, chống mặt quá đi. Giờ thì đến tiếng la hớt hải của hai người cuối cùng. Bích ai gọi hen, hê bê, mở cửa ra nhanh nào. Aron, cô làm gì mà la to thế, điếc tai tôi bây giờ. Hê bê, anh im đi, bị thương vậy gọi còn nói nhiều nữa. Mở cửa mau, Chiro, cô ta bị điên sao, cửa có khóa đâu. Renny, điên cái đầu anh, ra mở cửa đi. Chiro, cô ra mà mở. Selina, tôi đi để tôi ra, có vậy cũng gây nhau. Bây giờ mọi người mới hốt hoảng. Selina, hai người sao thế này? Hê bê, chị đừng nói nhiều nữa, đỡ anh ta vào giúp em. Kevin, Aron em sao thế, bị ai đánh thế? Aron, em cô sao? Chiro, thằng nào đánh mày nói tao nghe, tao xử nó cho. Renny, làm như hay lắm. Hê bê, lúc nãy em đi về thì bị bọn lưu manh chọc, may mà có Aron giúp em. Bắt đầu rơi nước mắt. Selina, Aron em có sao cô? GT, Aron, đã nói là cô sao gọi, cái con ngốc kia sao mà khóc hoài thế? Renny, này chị tôi lo cho anh mà còn nói vậy nữa hả? Aron, cô cần cô ấy quan tâm. Hê bê, cô nói gì, chỉ biết đứng khóc và bỏ. Chạy về nhà. Kevin, em hơi quá đáng đó, người ta đưa em về vậy mà còn. Aron, đưa em lên lầu tắm đi. Chiro, để em. Kevin, mấy chị em cũng đi tắm đi, dù sao hôm nay ai cũng mệt. Selina, vậy anh lo cho Aron đi, bọn em qua bên nhà đây. Kevin, Pai hẹn gặp lại bọn em. Tất cả mọi người ai cũng về sang nhà của người đó. Sau khi tắm xong, mấy chị tụ họp lại để nói chuyện hôm nay ra sao. Selina, này bé út yêu của chị, hồi nhỉ em có chuyện gì thế? Renny, chẳng phải em đi chơi với Hoang chưa sao? GT, Ella, vậy phải vui mời đúng chứ sao buồn vậy? Hebe, em gặp phải chuyện xấu gì à? Hay hắn làm gì em nói chị nghe xem. Nào, Kiki rưng rưng nước mắt. Chị à, hình như em thích Hoang chưa gọi, chẳng qua em cô dám thừa nhận thôi. Renny, cô phải chứ sao nhanh thế em? Kiki, em cũng hèm bích sao mình thích hắn nữa, có lẽ là lần gặp đầu. Tiên gòi, Ella, nhóc bị tình yêu sét đánh gòi à? Renny, sao giống SS Hebe nhà ta thế, nhưng mà SS vẫn chưa bị ai đánh. He he he, Hebe, gì mà có chị trong này nữa hả? Selina, đúng gòi, chẳng phải em cũng thích vậy lắm à? Hebe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì đã sao đâu, em thích người con trai phải là một anh hùng cứu. Em KSA em gặp nạn, vậy là có gòi đó SS ơi. Selina, tôi nói chuyện của Kiki kìa. Ella, phải đó. Renny, thế Hoang chứ có biết em thích anh ta cô? Kiki bắt đầu rơi nước mắt. Anh ta cô biết, nhưng anh ta sẽ cô bao giờ? Thích xem đâu, lúc này khóc lớn lên. Hebe ôm Kiki vào lòng. Nhóc à, sao em lại khóc, sao lại biết hắn ta cô thích xem chứ? Kiki, anh ấy nói ghét con gái giống em, quậy phá, làm chuyện trẻ con, anh ấy rất ghét em chị à. Selina, nín nào gọi, sẽ có ngày anh ta phải theo em thoai. Kiki của chị. Ella, em là cô bé đang yêu nhất mà. Renny, chị tại hắn bị đuôi thui. Năm chị em cùng ôm nhau để Kiki cô phải cảm thấy buồn nữa. Hebe, hôm nay mấy chị có vui hem? Selina, cũng bi thi thoai thì anh ta dẫn chị đi chơi gòi về còn mấy em? Ella, chị cũng thấy gòi đó, tên chun đầu heo đáng ghét lại chọc em. Renny, mà hình như nghe Chiro nói thì đây là lần đầu hắn lại cười với. Người khác, Ella, tại sao chứ? Renny, em cũng hem bích nữa. Hebe, hôm nay cũng may em có Aron Hốc là tiêu gòi. Ella, hạnh phúc quá ha. Hebe ngượng đỏ mặt. Selina, thế là hai cô em nhà ta biết yêu gòi đó. Hebe, có đâu chỉ mỗi Kiki thoai, còn các chị và Renny kia thì sao? Cười danh mãnh. Renny, em thì có gì đâu, vẫn là oan gia gặp là cãi chưa yêu đương gì. Kiki, vậy mai mốt anh Chiro có bạn gái chị sẽ thế nào? Renny, thì kệ anh ta chứ liên can gì đến chị. Selina, phải vậy hem, lúc đó đừng hối tiếc nha. Renny nghĩ, tại sao nghe Kiki nói chuyện này mình lại có cảm giác khó. Chịu nhỉ, năm chị em quây quần bên nhau, gọi đi ngủ để đón chào một ngày mới nữa. Tại giang nhà mấy bro, Kevin, hôm nay mệt thiệt mà mấy chị em đó cũng ghê nhỉ. Chiro, ghê gì, con gái hung dữ. Aron, anh cũng biết em cô thích loại con gái đó mà. Chun, hôm nay mấy người đã đi đâu? Wang Chư, thì đi chạy trốn xong gọi sẵn đi chơi. Chiro, dẫn con người ta đi chơi luôn à, có ý đồ gì sao? Wang Chư, anh nghĩ lệch đi đâu gọi. Kevin, mà Wang Chư này, lúc nãy em làm gì mà Kiki bỏ chạy về nhà vậy? Wang Chư, em có làm gì cô ta đâu. Chiro, có thiệt hem, khai mau. Aron, mấy người đang nói chuyện gì vậy? Chun, tụi em đi ngủ đây, hôm nay bị con nhỏ tomboy đó rượt chạy em. Mệt muốn chết. Chiro, kể từ lúc cô ta đi bậy giờ em mới thấy anh cười giỡn lại đó. Chun, em đừng nhắc đến cô ta nữa, anh cô muốn nghe. Nói gọi bỏ lên, lầu, Chun nghĩ, tại sao hả, mình cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế nữa. Thoai cô nghĩ về tên đó nữa. Kevin, nói mau em làm gì Kiki. Wang Chư, em có làm gì đâu, tại cô ta hỏi em có bạn gái chưa, em nói em ghét bọn con gái, chúng phiền phức và em ghét loại con gái như cô ta. Chỉ vậy thoai đó. Chiro, có vậy thoai à? Wang Chư, Kevin, có KSA nào Kiki thích xem cô? Wang Chư, làm gì có chuyện đó chứ, nếu mà có em cũng hem thích cô ta. Chấm, Kevin, em vừa phải thoai cô được ăn nói vậy. Aron, anh thấy cô bé Kiki cũng đáng yêu mà. Sao dụi dàng vậy, Wang Chư, nếu anh thích thì có thể huân cô ta, em cô thích. Sao mà, lạnh lùng vậy, nhớ là chỉ có Aron mới lạnh mà ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Kevin, tôi đi ngủ hết nào, mai đi học nữa. Tối hôm đó sau KSA mọi người đã ngủ thì có một người đang thức và cầm theo một cái gì đó hoa giang nhà mấy bro. Người đó là ai, tại sao Aron lại lạnh lùng với Hebe thế, còn Chun vì sao KSA nghe đến người con gái kia thì anh lại cô khó chịu, cô gái đó là ai, cách chương.